Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, trốn chạy. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng. Ngày nào tôi cũng bồn chồn, nhìn Trình Quyết ngày càng tiều tụy, tôi lại cảm thấy áy náy. Nhưng mỗi khi bình tĩnh lại, bảng thành tích thảm hại kia lại hiện lên trong đầu tôi. Tuần cuối cùng rồi, tôi quyết định tránh mặt anh ta một thời gian. Cánh cổng Minh Phủ vẫn đổ nát như vậy. Tôi bước vào, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng nói ma mị vang lên. Ngươi còn dám quay về sao? Chuyện lão đại giao cho ngươi đã xong chưa? Trời ạ, giật cả mình, Diêm Vương vốn dĩ đã đen như cột nhà cháy. Còn chơi trò này nữa. Tôi bị chứng sợ bóng tối đấy. Không nhìn thấy gì hết. Thật sự không nhìn thấy gì hết. Tôi rụt rè đáp. Tôi đến xem bảng thành tích. Nói rồi, tôi chậm rãi bước đến bảng thành tích. Không nằm ngoài dự đoán. Hiện tại tôi đang ở vị trí cuối bảng. Chắc chắn tháng này tôi lại là người may mắn nhất rồi. Cách chương.